dựa vào đấy thoát khỏi Sở đại ma nữ độc ác. Phòng khách Sở gia rất rộng, lớn vô cùng, tổ chức vũ hội hơn 100 người tuyệt đối không thành vấn đề. Điều đáng khen của người có tiền chính là điểm này. Ánh mắt của cô chuyển qua chuyển lại, rốt cuộc nhìn đến góc phòng khách, nơi đó có một cô gái đang đứng. Đó là một cô gái diễm lệ, mặc, hết sức hở hang, có lẽ nên gọi là gợi cảm. Nói thật, Ôn Ngọc Thanh không cần biết cô ta có đem mặt mình làm palet hay không. Mà cô ta còn trang điểm hết sức dày, làm cho cô lo lắng nếu đột nhiên trời mưa, lớp phấn trên mặt cô ta sẽ làm ô nhiễm nửa phố. Ôn Ngọc Thanh đi lại gần Sở Thiên Bích, sợ người thứ ba có thể nghe được câu hỏi, anh trai bạn thích uống sữa tươi sao? Thích, Sở Thiên Bích nghi ngờ liếc nhìn cô một cái, lấy một đồ uống trên bàn, vậy thì khó trách cô bỗng nhiên hiểu ra gật đầu, nhìn ngực cô ta to như thế. Mình đoán anh trai bạn muốn uống sữa bất cứ lúc nào cũng rất dễ dàng. Chỉ cần tiến tới há miệng là được, phục Sở Thiên Bích phun đồ vừa uống ra. Chẳng biết may mắn thế nào lại phun vào mặt cô gái xinh đẹp đối diện có ngực to kia. Ôn Ngọc Thanh bật cười, mà Sở Thiên Bích cười càng lớn tiếng hơn nữa. Ngọc Thanh ví von quả thật rất sống động. Mặt của tôi, người con gái kia kêu thảm thiết, tay chân luống cuống cầm giấy lau. Lúc đó trên mặt giống như mở xưởng nhuộm. Tưởng tượng của Ôn Ngọc Thanh đã trở thành sự thật. Mình hiểu tâm trạng của bạn. Cô đồng tình nhìn bạn tốt. Hiểu rõ thì phải giúp mình, vóc người của cô ấy không tệ, cô chịu không nổi thở dài gật đầu khẳng định, bỏ sữa, Sở Thiên Bích nén cười, cô là cái quái gì, tôi bảo Thiên Hàn đuổi cô đi, cô ta thét chói tai, giống như người ta bóp chặt cổ gà tây, cô ấy là bạn tôi, tại sao cô đuổi cô ấy đi, Sở Thiên Bích cũng không phải là thiện nam tín nữ, cô nói xong, hầm hầm giận dữ lườm qua. Tôi là chị dâu cô. Cô ta rõ ràng chưa đủ khí thế. Mặc dù tin tưởng mình rất nhanh sẽ thua. Nhưng trước mắt, còn chưa phải, không đề cập tới cái này thì không giận. Nhắc tới cái này tức chết người. Anh trai thật quá đáng. Cho dù ba mẹ buộc anh ấy kết hôn, cũng không thể tìm người đàn bà xảo trá. Ích kỷ như vậy, làm mặt mũi của Sở gia mất hết. Cô muốn ngăn cản, nhất định phải ngăn cản. Hơn nữa anh trai cũng nói, buổi trưa hôm nay anh sẽ lấy một cô gái làm vợ. Như vậy thay vì lấy một người không đứng đắn, cô xem không vừa mắt để làm chị dâu, không bằng để anh lấy người theo ý mình. Thiên Hàn nói sẽ đi đăng ký ngay lập tức, cô ta ưỡn ngực kiêu ngạo. Trong số những người bạn gái của Sở Thiên Hàn, anh chọn cô, điều đó chứng minh vị trí cô ở trong lòng anh không giống những người kia. Ôn Ngọc Thanh không nhịn được vừa cười vừa đi ra, dáng người so Diệp Tử Mi còn khoa trương hơn, cô ấy mới là chị dâu tôi, Ngọc Thanh so với cô tốt hơn 1000 lần, Ôn Ngọc Thanh sợ hãi nhìn bạn tốt, Thiên Bích, bạn đùa gì thế, mình khi nào nói muốn lập gia đình, cô theo chủ nghĩa độc thân mà, hơn nữa cô tuyệt không muốn gả cho Sở Thiên Hàn, đàn ông như vậy có cái gì đáng kỳ vọng, cho dù anh ta lớn lên vô cùng đẹp trai. Cô cũng sẽ không dùng hôn nhân để trừng phạt mình. Anh trai mình rất tốt nha. Gả cho anh ấy tựa như gả cho một mỏ vàng. Bạn có cái gì không hài lòng hay sao? Sở đại tiểu thư mất hứng. Ngọc Thanh cũng quá không nể mặt. Anh trai cô có điểm nào không tốt sao? Tốt chỗ nào? Rõ ràng là người thâm hiểm. Hơn nữa luôn nở nụ cười dối trá. Nhìn thấy khiến dạ dày mình không thoải mái. Thỉnh thoảng nhìn một hai lần thì tạm được. Ngày ngày nhìn mình sẽ bị thủng dạ dày. Cô bật thốt lên, hoàn toàn không nghĩ tới tai nạn từ đó đổ xuống. Thủng dạ dày, cùng với đó là thanh âm mang ý cười từ trên lầu thổi xuống. Anh, Sở Thiên Bích kêu thảm thiết. Không phải chứ, anh mà nghe lời nói vừa rồi. Làm sao có thể có cảm tình với Ngọc Thanh đây? Sở Thiên Hàn dựa vào tay vịn cầu thang. Nở nụ cười nhạt, cân nhắc nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Ôn Ngọc Thanh. Bạn của em gái anh là một cô gái thanh tú, khí chất, anh không ghét, không những không ghét, thậm chí có thể nói là rất hợp khẩu vị của anh. Nhớ năm đó tiểu nữ sinh trẻ trung thường xuyên tỏ ra một chút ái mộ đối với mình. Nhưng không ngờ ngày hôm nay gặp lại lúc này trông cô rất phong tình. Trong lòng anh bắt đầu nghĩ ra kế hoạch mới,

Ôn Ngọc Thanh nhìn cũng không nhìn nội dung liền trực tiếp ký tên. Sau đó tiếp tục ngủ. Như vậy là ông lừa dối người khác. Không thấy lương tâm áy náy sao? Lý Tiểu Minh có chút bất bình thay cô. Là một luật sư, anh cảm giác mình giống như vẽ đường cho hươu chạy. Sở Thiên Hàn không chút chột dạ nói. Cả cho người như tôi đối với cô ấy là chuyện tốt chứ sao? Thật sự là chuyện tốt thì ông cần gì phải lừa cô ấy? Lý Tiểu Minh tỏ vẻ khinh thường. Rõ ràng có thỏa thuận. Gần đến giờ lại chính là anh ta đổi ý. Ký một văn bản khác sẽ làm cô gái đã đồng ý thét chói tai. Trông nom cái miệng cho tốt. Chào, nâng cửa kính xe lên. Anh không muốn phải nghe thêm điều gì nữa. Nếu như có thể dễ dàng giải quyết, anh cũng sẽ không lừa người. Nhìn chiếc xe đi mất. Lý Tử Minh hứng thú. Xem ra Thiên Hàn đã gặp phải khắc tinh. Tương lai tuyệt đối sẽ có trò hay để xem. Từ trong mộng tỉnh lại. Vươn vai duỗi thẳng lưng. Ôn Ngọc Thanh từ từ mở mắt. Một giây sau cô sợ đến ngây người vì cảnh tượng trước mắt. Đây là phòng của đàn ông. Không cần nghĩ cũng biết nhất định là của Sở Thiên Hàn. Tay chân cô lập tức luống cuống bò xuống khỏi giường lớn. Lao ra cửa phòng, Sở Thiên Bích ngồi ở phòng khách nghe thấy tiếng động, tò mò ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy vẻ mặt của bạn tốt kinh hoàng lúng túng chạy xuống cầu thang. Thiên Bích, tại sao mình lại ở phòng của anh trai bạn vậy? Cô khẳng định mình không có mộng du, tuyệt đối không phải là mình đi vào. Anh mình ôm bạn vào. Tại sao bạn không gọi mình dậy? Gọi làm gì? Bây giờ bạn đã là chị dâu mình rồi. Anh mình ôm bạn là chuyện rất bình thường chứ sao? Nhưng đó là giả. Ôn Ngọc Thanh cảm giác mình sắp ngất. Dù sao buổi tối bạn cũng phải ngủ chung chứ. Thân thể Ôn Ngọc Thanh lảo đảo muốn ngã. Ngã vào bên trong ghế salon. Vẻ mặt biểu lộ ngày tận thế. Cô nhất định là ngủ mơ. Tại sao có thể đáp ứng đề nghị của Sở Thiên Hàn? Cho dù hợp đồng kia có nội dung rất động lòng người. Nhưng là đóng giả vợ chồng liền bảo hai người cùng phòng. Trước cũng không nói là cùng giường. Có thể khẳng định Sở Thiên Hàn tuyệt đối không phải là Liễu Hạ Huệ. Một, cô như vậy có được xem là đem dê vào miệng cọp. Giờ anh trai bạn ở đâu? Câu hỏi hàm chứa nhiều ý, âm thầm van xin thượng đế ngàn vạn lần đừng để cho anh ta ở nhà. Công ty, cảm ơn, cô không nói hai lời đứng lên bước đi. Sở Thiên Bích vội vàng kéo cô lại. Bạn định đi đâu? Về nhà, bạn đã gả cho anh mình. Về nhà viết tiểu thuyết. Sở Thiên Bích im lặng nhìn cô hồi lâu. Chợt nhận ra điều gì cười. Ngọc Thanh, bạn sợ anh trai mình. Thật hiếm thấy. Cô ấy luôn luôn coi đàn ông không là gì mà bây giờ lại sợ. Cách chương.